pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1538 Hoa cánh tay thiếu nữ 30. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch hoang mang, liền tính là sinh khí thích Mục Giao bắt trước nàng, cũng không đến mức liền phải ra tay hại người đi. Ông Tố Hinh những cái đó không có hảo ý báo cho kỳ thật chính là tự cấp tuyệt vọng chung cùng đường. Thích Mục Giao đào hố, hận không thể Thích Mục Giao xa đọa đến nhất sơ bẩn nơi nhậm người dẫm đạp. Lâm Tịch lại đây lúc sau áp dụng bất đồng con đường. Lại so với Thích Mục Giao phía trước quá đến càng thêm hô mưa gọi gió. Ông Tố Hinh đối nàng càng là liên tiếp ra tay. Nếu nói thật là bởi vì ghen ghét, Lâm Tịch cảm thấy khả năng tính không quá lớn. Kỳ thật liền tính là hiện tại, diệt trừ kia hai lần Phùng Kiều cùng vị kia e sợ cho thiên hạ không loạn đánh thưởng ở ngoài. Nàng phát sóng trực tiếp thu lợi cũng không có đạt tới ông Tố Hinh trình độ. Nếu nói hai người chi gian từng có cái gì yêu hận tình thù cũng không có khả năng. Bởi vì Thích Mục Giao đến chết cũng chưa nói qua một hồi luyến ái. Nàng hoa quý kỳ thật ở Thích Cạnh Trung thất nghiệp say rượu chưa gượng dậy nổi khi cũng đã khô héo. Dư lại thời gian duy dư thê lương. Một cái thiên chân không dành thế sự thiếu nữ đột nhiên muốn chính mình khiêng lên chính mình việc. Học, đối với đại đa số người tới nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Đương nhiên ngươi nếu là có mỗ điểm mỗ nam thần như vậy bút lực. Cũng có thể ở vào đại học khi chẳng những không cần trong nhà một phân tiền còn trực tiếp tặng cha. Mẹ một bộ phòng ở làm lễ vật, người như vậy chú định là lông phượng sừng lân. Bên trong cũng không bao gồm Thích Mục Giao. Chờ đến Thích Mục Giao khom lưng cúi đầu thật vất vả đi theo ông Tố Hinh cấp chính mình tìm được một cái đường sống, sinh hoạt hoặc là nói nào đó tâm tư xấu xa người lại cho nàng liên tiếp không ngừng đà kích trực. Tiếp làm này chỉ chim non ở bão tố chung hoàn toàn mộng bức. Sau đó nàng một đầu chui vào bùn lầy, không còn có bỏ dậy, Thích Mục Giao là tự sát, một cái không bắt được tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận đã bị trường học khai trừ. Bởi vì nào đó không sáng rọi sự tình lại có án đế. Chính mình còn miễn cưỡng có thể mưu sinh internet đối nàng kêu đánh kêu giết. Hận không thể đem cái này việc xấu dối trá nữ chủ bá thiên đao vạn quả. Chính mình luôn luôn cảm thấy đã mềm yếu đến không đáng đồng tình mẫu thân. Vô luận là chịu đựng phụ thân vĩnh không ngừng nghỉ ra bạo vẫn là cuối cùng vẫn mà sát phu. Sở làm việc làm đều là vì nàng cái này không nên thân nữ nhi. Chính là mẫu thân cũng đã chết, nàng còn có sống sót tất yếu sao? Nàng còn có sống sót lý do sao? Đối với Thích Mục Giao loại này tâm tình, Lâm Tịch có thể lý giải lại không dám gật bừa. Người mẫu thân thà rằng chết, thà rằng cùng cái kia cầm thú giống nhau phụ thân lựa chọn đồng quy vu tận. Chỉ vì cho ngươi lưu lại một mảnh yên lặng không chung. Đây là ngươi sống sót tốt nhất lý do. Hơn nữa Lâm Tịch luôn là cảm thấy, nếu người là vì người khác mà sống, chung quy là quá mệt mỏi. Vì cái gì không phải vì chính mình mà sống, tồn tại, không cô phụ chính mình này một cái tánh mạng, không uổng công trên đời đi này một chuyến, không cần thiết đi tìm lý do. Phùng Kiều hiện tại đối Lâm Tịch hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Lâm Tịch cảm thấy cái này tiểu cô nương thiệt tình không tồi. Mặt ngoài nhìn giống cái bánh bao mềm, trên thực tế lại là cái tiểu bạo tính tình. Hơn nữa phi thường hiểu được cảm ơn, Lâm Tịch chỉ là giúp nàng giải quyết một lần đau bụng kinh bối rối. Từ nay về sau cái này tiểu cô nương vẫn luôn đều đem chuyện này khắc sâu vào trong lòng. Lâm Tịch có thể cảm giác được, Phùng Kiều gia đình điều kiện hẳn là thực không tồi, nói cách khác sẽ không tùy tiện đánh thưởng 10 cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa không ngừng một lần, chính là kẻ có tiền không thấy được bỏ được tiêu tiền. Giữa hai bên cũng không tất nhiên liên hệ, chỉ có thể nói Phùng Kiều làm người hào sảng, rất có hiệp sĩ chi phong, ta trước kia liền tại hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ, hơn nữa dù sao cũng là ông Tố Hinh mang cho ta một cái có thể chính mình kiếm được học phí lại. Không ảnh hưởng ta học tập lối tắt, trước kia trả lại cho ta mua quá rất nhiều đồ vật. Ta không muốn tin tưởng là nàng, Phùng Kiều gấp đến độ thẳng dậm chân. Xa xa, này không phải ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng sự. Tuy rằng chúng ta không có chứng cứ, chính là ngươi xem, những việc này nào một cọc nào một kiện không có nàng bóng dáng. Ngay cả Bàng Hiểu Toàn lần đó phát thiệp mắng ngươi, ta có thể khẳng định cũng là nàng xúi giục. Nàng trước bắt đầu chỉ là muốn ngươi ở trong phòng ngủ bị cô lập. Thất bại lúc sau là muốn ngươi ở trường học vô pháp dừng chân. Hiện tại lại đi trên mạng hack ngươi. Rõ ràng là tưởng đem ngươi bức tiến tuyệt lộ. Ngươi cũng không thể lại nhân từ nương tay. Lâm Tịch cười khẽ một tiếng. Nói, kỳ thật muốn chứng cứ cũng là có. Cái kia khách sạn là ai sẫy người phục vụ. Đúng vậy, Phùng Kiều nghe được trước mắt sáng ngời. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi kia ra khách sạn nghĩ cách đem theo dõi điều ra tới. Nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nàng, nói xong. Túm chặt Lâm Tịch thủ đoạn liền hướng phố Mỹ Thực bên kia kéo. Không cần, Lâm Tịch nói. Cảnh đời đổi rơi, chúng ta hiện tại lại lấy cái này nói sự đã không có quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa liền tính tra được thật là ông Tố Hinh thì thế nào? Nhân ra ông Tố Hinh nhất định kiên trì nói chính mình vừa lúc không cẩn thận vươn chân tới. Ngươi có thể nói nàng nhất định là cố ý. Ông Tố Hinh người này làm việc thực cẩn thận. Ngay cả kia kiện quần áo cũng đích đích xác xác là nàng võng mua. Ngày đó nàng cũng là thật sự đi ngang qua lấy hóa điểm bắt được kia kiện quần áo, Phùng Kiều đột. Nhìn trợn to hai mắt, lấy tay che khẩu, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ. Ngươi là nói, ông Tố Hinh lại là như vậy đáng sợ. Nói xong nàng lại không tự giác giật mình linh đánh cái dùng mình. Đôi tay ôm cánh tay nói, này thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, cho ngươi như vậy vừa nói ta hiện tại ngẫm lại đều sờn tóc gáy. Này quả thực cùng hậu cung phá thai truyền cái loại này cung đấu tivi không sai biệt là mơ siêu. Sinh hoạt thật sự có loại này trăm phương ngàn kế tính kế bên người đồng học bằng hữu người. Hỏi xong Lâm Tịch nàng chính mình hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này đủ loại. Lại lần nữa run run một chút, kinh giác có thể là chính mình biểu hiện có điểm túng. Vì thế nắm chặt tiểu nắm tay, nhìn Lâm Tịch giúp nàng nổi giận. Chúng ta đây cũng không sợ nàng, bởi vì chúng ta đại biểu chính nghĩa tất thắng. Ngươi có thể bắt tay buông xuống, nói cách khác phụ cận đi ngang qua người đều cho rằng ngươi muốn khẳng khái hy sinh đâu, Lâm Tịch. Vẻ mặt hài hước, Phùng Kiều có chút thẹn thùng, thu hồi tay ấp úng nói. Ta này không phải tự cấp ngươi cổ vũ sao? Đối mặt như vậy một cái tâm cơ nữ, ta không phải sợ ngươi sợ hãi sao? Nghĩ đến chính mình trong phòng ngủ liền tiềm tàng như vậy một cái mỹ nhân xa. Thật sự thực kinh tủng hảo sao? Xa xa đã từng đối nàng như vậy hảo. Tùy ý nàng ra roi, múc cơm, múc nước, chiếm tòa, chạy chân, quả thực tựa như cái lão mụ tử giống nhau hầu hạ nàng. Ông Tố Hinh mặt ngoài trang đến cùng xa xa thân như tỉ muội, mà sau lưng cư nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy muốn thủ đoạn mềm dẻo giết người. Thật là ở giết người. Những việc này nếu thành công nói. Bị trường học nghiêm trọng cảnh cáo hoặc là khuyên lui, nhân thiết sụp đổ toàn võng hắc cắt đứt kinh tế nơi phát ra. Này hai việc vô luận cái nào thành công, đối với hiện tại xa xa tới nói đều là chí mạng đà kích. Tức giận thay thế được phía trước kinh sợ, Phùng nhỏ sinh viên mặt đỏ lên, nàng này cũng quá độc ác đi. Đều là một cái phòng ngủ đồng học, có cái gì thâm cừu đại hận muốn như vậy chỉnh ngươi. Ngươi không cảm thấy nàng sở làm ra vẻ vì, ngươi cứ việc có dấu vết để lại, lại vô tội nhưng phán, bởi vì ngươi không có một chút chứng cứ, trừ phi, chúng ta đi nghiêm hình tra tấn viên vấn Hàn Bức Cung. Nhưng là mặc dù là như vậy, nhân ra qua đi nói chúng ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ hết thảy đều vẫn là uổng phí. Ông Tố Hinh tâm cơ đích sắc đủ âm ngoan, Phùng Kiều sắc mặt cũng một chút âm trầm. Đúng vậy, nếu không phải nàng hiện tại quá hiểu biết xa xa, nàng đều cho rằng xa xa ở nói dối. Ông Tố Hinh như vậy nữ hài tử, tại sao lại như vậy tính kế thích Mục Giao đâu? Rõ ràng lần trước đại gia cảm thấy mời khách ăn cơm tiền quá nhiều chút. Nàng còn chủ động đưa ra chính mình lên mặt bộ phận. Làm mặt khác bạn cùng phòng ý tứ liền hảo. Lâm Tịch hơi hơi chào phúng cười. Phùng Kiều, người nghĩ tới không có. Nếu đại gia bồi thường cho ta tiền ta thật sự nhận lấy. Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Phùng Kiều trầm tư một lát, bỗng nhiên ngơ ngẩn, sẽ thế nào? Sẽ toàn bộ phòng ngủ đều đem Thích Mục Giao cô lập lên. Ai đều không muốn có một cái bằng hữu như vậy. Hết chương.